Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301. Cùng Lucifinin Hoàn Mỹ phối hợp. Scan ảnh nên đôi khi còn lỗi. Lucifinin, người trước nghỉ ngơi một chút a. Chứng kiến boss ở ra rắm. Tần Phong trước tiên nói rằng, bởi Lucifinin linh hồn cùng ác ma bình máu đã trói chặt. Như vậy, triệu hoán hắn vì mình chiến đấu, cần tiêu hao một tích ác ma máu dây. Thời gian dài triệu hoán lời nói, quá lãng phí. Tuân mệnh, ta chủ nhân. Lucifinin chưa thỏa mãn, vừa rồi hắn xuất chiến 50 giây, thu được 50 tích ác ma máu. Ác và huyết mạch đem tiến thêm một bước chiết xuất. Nếu như nhiều được triệu hoán mấy lần, ác và huyết mạch rất có thể đề thăng tới SSS cấp. Viễn cổ cơ giới hạch tâm số lượng 500 cái. Miêu tả: thần Titan thiết, số lượng 2000 đơn vị. Miêu tả: thần lực thủy tinh, số lượng 1 dương 100 khối. Viễn cổ người máy thiết kế đồ chỉ, loại khác, thiết kế đồ chỉ, yêu cầu, thần cấp cơ giới đại sư. Tài liệu: viễn cổ máy móc 110, giới hạch tâm. Viễn cổ cấp bậc kim loại hợp kim. Miêu tả: cổ xưa cơ giới kỹ thuật kết tinh, sản xuất ra người máy sở hữu cường đại hơn công trình có thể lực. Khi dọn dẹp chiến lợi phẩm lúc, Tần Phong chú ý tới một tấm thiết kế đồ chỉ. Ân, căn cứ mặt trên giới thiệu, loại này viễn cổ người máy là muốn so với địa tinh người máy càng ra sức công trình người máy. Vừa lúc, mình là siêu thần cấp cơ giới sư, lại có kể trên tài liệu. Như vậy về sau trở về Long Bảo, hoàn toàn có thể chính mình chế tạo một nhóm người máy. Ở boss bên cạnh thi thể, có thông hướng tầng thứ hai thông đạo. Tần Phong thu thập xong, liền bước vào bên ngoài bên trong. Suy nghĩ tới đây quái vật, bảo vô cùng chân quý Titan tài liệu. Hơn nữa, còn bảo viễn cổ cơ giới nhiệt hạch. Đây đối với về sau chính mình chế tạo cơ vũ khí đại quân người sĩ phân có trợ giúp. Cho nên Tần Phong cũng quyết định đem quái vật toàn bộ diệt đi. Tứ Dực Thiên Sứ, thần ẩn hình thức, dọc theo đường đi mở ra ẩn thân quét ngang. Qua nửa ngày phía sau, lần nữa đi tới tầng thứ hai boss. S trước mặt, boss có hơn 100 thước cao, sừng hươu, đầu chim ưng, có thể thân, cả người lóe ra kim loại quang trạch, viễn cổ hợp kim tuyền thú loại khác, viễn cổ quái vật, lĩnh chủ cấp boss, lượng máu, 300, không, không, không, không, không, không. Kỹ năng, miêu tả, một đầu tinh thông lôi hệ ma pháp hợp kim thú. Cùng tầng thứ nhất giống nhau, tầng thứ hai vẫn là một đầu toàn bộ kim loại lĩnh chủ cấp boss. Bất quá lượng máu chỉ có 3 ức, có thể trở về huyết. Hơn nữa có cường đại pháp thuật kỹ năng. Phún phún, Lucifinin, đi ra làm việc. Tần Phong triệu hồi ra Lucifinin, sau đó đem trí lực chuyển tới 600 điểm. Tiếp lấy mở ra thần ẩn hình thức. Làm tiếp cỡ boss có 225 mã thời điểm. Một cái băng thần xạ kích bắn ra. Ai, boss còn chưa kịp phản ứng, liền hóa thành một cái hơn 100 thước cao đại khắc băng. Biểu hiện băng, đông lạnh thời gian, 4 giây, không gian chi môn. Sau một khắc, Lucifinin trực tiếp từ không gian truyền tống đến boss trước người. Giơ tay lên một cái mặt nhật gạch dưới chế tài đè ở boss trên ót. 56, 200, 0, 0, 0, 55, 908, 500, 57, 808, 0, 0, 0, 54, 999, 900. Một loạt thương tổn từ boss sọ não toát ra, là một đầu tinh thông pháp thuật hợp kim quái vật. Nhưng mà, boss liền một cái kỹ năng đều không phóng xuất. Liền xảy ra tuyệt đối trầm mặc trạng thái. Sau đó, ở 6 giây phía sau, phát sinh một tiếng kêu rên. ngã trên mặt đất. Bằng hữu, người thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Trước tấm bia đá, cửu đầu xà Hydra hít sâu một cái lánh khí. Vẫn còn ở dư vị cùng với chính mình cùng đệ tầng boss viễn cổ hợp kim cự viên hình ảnh chiến đấu. Đầu kia boss, thực sự quá kinh khủng. Không chỉ có lượng máu bạo cao, hơn nữa công kích vô cùng biến thái. Hắn mỗi một lần khởi xướng tiến công, chỉ có thể phá hủy boss, 0.1% lượng máu, sau đó liền muốn chạy trốn. Nếu không, cũng bị boss giết chết. Cứ như vậy phản phục phục đánh 1.000 lần, mới giết chết cái này boss. Phi thường lòng chua xót, bất quá bằng hữu. Nói vậy tầng thứ 2 boss viễn cổ hợp kim tạo thú, nhất định sẽ làm cho ngươi khắc sâu ấn tượng. Hydra lại là nghĩ đến, ở tầng thứ 2 thời điểm, nếu không phải là mình có một lôi hệ đầu lâu, vì mình cung cấp lôi hệ ma kháng, hắn thậm chí muốn chết thảm ở viễn cổ hợp kim tuyền thú thiểm điện liên phía dưới. Chí ít ở Hydra xem ra, chính mình vị bằng hữu này muốn đẩy xuống viễn cổ hợp kim tuyền thú cũng không nhất kiện chuyện dễ, ít nhất phải chiến đấu số lần, thăm dò đối phương kỹ năng hiệu quả mới có thể từ mà mưu tính. Nhưng mà sau một khắc, trên tấm bia đá sáng lên đạo thứ 3 khắc độ, cái này biểu thị đã biết vị mạo hiểm giả bằng hữu lấy tốc độ cực nhanh giết chết tầng thứ 2 boss viễn cổ hợp kim tuyền thú. Sau đó, tiến nhập đệ tam tầng. T, bằng hữu, ngươi là như thế nào làm được? Hydra ngơ ngác nhìn thạch bi. Tầng thứ 3 quái vật càng khó dây dưa một ít, nhưng ở tần phong ẩn thân xạ kích vô lại đấu pháp trước mặt, tất cả đều là phù vân, không phải là phí bao nhiêu thần lực thủy tinh vấn đề. Nửa ngày trời sau, tần phong đạp tiểu quái thi thể, đi tới đệ tam tầng boss trước mặt, sau đó sẽ một lần cho đòi, gọi ra mặt nhật chi vương Lucifinin không? A, băng thần xạ kích mặt nhật chế tài, hai người nhìn nhau cười, sau đó ăn ý đánh ra một bộ liên chiêu, đem 5 ức lượng máu boss trực tiếp giết chết. Trên tấm bia đá, không bao lâu, đạo thứ 4 khắc độ sáng lên, đệ thứ 5 khắc độ sáng lên, đệ thứ 6 khắc độ sáng lên, đạo thứ 7 khắc độ sáng lên, đạo thứ 8 khắc độ sáng lên. Cửu đầu xà Hydra vòng tại trước tấm bia đá, nhìn không ngừng sáng lên khắc độ, thần sắc đã gần như hoàn toàn hóa đá. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian, chính mình vị này mạo hiểm giả bằng hữu đã tiến nhập đệ bát tầng thí luyện. Chỗ này Titan thí luyện tràng, chủ yếu khảo nghiệm là tiềm lực. Tiềm lực của ta chỉ có thể thông quan đệ tứ tầng, mà bằng hữu tiềm lực đã đáng sợ tới mức như thế rồi sao? Hydra thầm nghĩ đến, bắt đầu, hắn cho rằng tần phong tối đa đi qua tầng 5 thí luyện. Nhưng mà, kết quả đại đại vượt qua tưởng tượng của hắn, còn như chính mình vị bằng hữu này đến cùng có thể thông quan mấy tầng thí luyện. Trong lòng hắn cũng tràn ngập tò mò. Lao, đệ bát tầng quái vật quá khó khăn đối phó rồi. Làm tần phong thật vất vả bắn chết đệ bát tầng một đám hợp kim sư vương sau đó. Một hồi sọ não đau. Ân, những quái vật này sở hữu âm ba công kích thiết sư giống giận, có thể trực tiếp đem chính mình từ ẩn thân bên trong rung ra tới. Hơn nữa, có thể trực tiếp đem phi hành đơn vị đánh rơi trên mặt đất. Thế cho nên đánh một đầu tiểu quái đều muốn trả giá đánh một đầu boss tinh lực. Đánh nửa ngày trời sau, liền một hồi ủ rũ đánh tới. Mà thôi, nghỉ ngơi một hồi, vì rất nhanh thông quan thực tập này, tần phong đã chừng mấy ngày không có nghỉ ngơi thật tốt. Ân, nói, cũng tốt mấy ba, sáu thiên không có hướng hai nữ nhi hiến lương, là thời điểm phơi bày một ít tình thương của cha. Vì vậy, ló cao nghỉ ngơi, leng keng, lúc này, đột nhiên một cái bạn thân tin tức bắn ra ngoài, đến từ huyết sắc tường vi, Ngô, hư đệ đệ, có nữ nhi sau đó. liền đem tỷ tỷ quên. Ba cái tức giận biểu tình. Nạch, Tần Phong suy nghĩ một chút. Ở châu tế liên kết sau đó, quả thật rất ít cùng ngực lớn muội tán gẫu. Nhất là lần trước ngực lớn muội xuất thủ diệt Thanh Long Bang, hắn cũng vẫn không có thời gian trước mặt nói cảm ơn. Quên đi, tỷ tỷ hôm nay tâm tình không tốt, muốn đi ước pháo. Hanh, có rất nhiều là nam nhân thích tỷ tỷ. Ở Tần Phong thời điểm do dự, huyết sắc tường vi phát một cái tin tức. Sau đó, ảnh chân dung biến xám, biểu hiện đã hạ tuyến. Lao, ước pháo tìm ta a. Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến. Hắn rõ ràng huyết sắc tường vi thân phận, đến từ Yến Kinh cao cấp nhất gia tộc. Cũng biết đối phương cố ý dùng lời giận chính mình, nhưng trong chốc lát trong lòng vẫn là cảm giác là lạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.